Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 75 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bốn hán tử này bơi lội quả nhiên không tồi, sau khi lặn xuống cái mỗi 1 phút, thậm chí 2 phút mới ngoi đầu lên, thời gian còn lại tất cả đều ở dưới nước tìm kiếm. Diệp Phong bỗng nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ. Tự Hàm, giao nhân các cô có thể bơi lội ở trong nước ngọt hay không? Sẽ rất khó chịu, nhưng là cũng miễn cưỡng có thể bơi lội một trận. Bất quá nếu thời gian dài, chúng ta sẽ chết ở bên trong, cho nên bình thường giao nhân đều sẽ không tiến vào trong nước ngọt. Tự Hàm mới vừa nói xong, dây thừng kia bỗng nhiên nhanh chóng trượt xuống. Bên trong đã có người xảy ra chuyện. Diệp Phong nhanh chóng bắt lấy dây thừng kia. Không nghĩ tới, đối diện sức lực còn rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên hình thành trạng thái thế lực ngang nhau. Hắn không biết đối diện là thứ gì, căn bản không dám dùng sức kéo. Nếu đối phương sức lực cũng lớn, mạnh mẽ đem người đánh vỡ vụn thì phải làm sao bây giờ? Hắn đem dây thừng giao vào trong tay mập mạp. Người lôi kéo, ta đi xuống nhìn xem. Ai u, mẹ nó. Mập mạp mới vừa tiếp nhận dây thừng, liền bị kéo cho lảo đảo. Nếu không phải Diệp Phong lại một lần nữa giữ chặt dây thừng kia, hắn thiếu chút nữa ngã vào bên trong đập chứa nước này. Quỷ, có quỷ. Chỉ là một sợi dây thừng bị kéo, ba người còn lại liên tiếp chạy ra khỏi mặt nước, biểu tình kinh hoàng hô to. Nhưng là thực mau, bọn họ đều bị tiếp tục kéo xuống. Ba sợi dây thừng còn lại cũng nhanh chóng trượt xuống. Diệp Phong đột nhiên bắt lấy ba sợi dây thừng này, cùng thủy quỷ kia đạt thành trạng thái lực lượng cân bằng, liền giằng co như vậy. Dùng sức kéo, nếu thủy quỷ đối diện thật sự vững chắc như đá, bốn người này liền sẽ toàn bộ vỡ vụn. Nếu không kéo, giằng co như vậy, sớm muộn gì bốn người này cũng sẽ sống sờ sờ mà bị sằng nước chết. Phương pháp giải quyết duy nhất chính là xuống nước nhìn xem. Nhưng là mập mạp ngay cả một sợi dây thừng đều kéo không được, thế này cần phải làm sao? Diệp Phong nhìn về phía thôn dân xem náo nhiệt ở phía sau. Đi lên mấy người sức lượng lớn, bắt lấy dây thừng, ta đi xuống nhìn xem. Thế nhưng những thôn dân đó nghe mấy hán tử kia hô lên có quỷ, hơn nữa lúc trước thôn đã chết không ít đứa trẻ, lúc này nào còn có người dám đến gần. Lại chậm chế thêm một hồi, bốn người này đều đã chết. Yên tâm, đứng ở trên bờ không thành vấn đề, bằng hữu của ta đều ở trên bờ. Diệp Phong nôn nóng hô lên, thế nhưng thôn dân lại không có một người cử động. Đó là con trai ta, ta tới. Ta cũng tới. Hán tử nhà ta, ta tới. Qua ước chừng vài giây, mấy lão nhân cùng với phụ nữ trẻ tuổi đi ra, sôi nổi chạy tới trên đập chứa nước, cầm lấy những sợi dây thừng đó. Tới trong lúc nguy cấp thế này, vẫn là thân nhân mới có thể cung cấp ra lực lượng lớn nhất. Đây là nhân tính, cũng không có gì phải bàn cãi. Diệp Phong bất đắc dĩ nhìn những hán tử cao lớn trốn ở trong đám người, lắc lắc đầu, đem dây thừng buông ra. Mấy người này gắt gao cắn chặt răng, nhưng thật ra không làm những thủy quỷ đó đem dây thừng tiếp tục lôi kéo xuống phía dưới. Tuy rằng đều là lão nhân cùng với phụ nữ, nhưng là thắng ở nhiều người. Tính cả mập mạp là có 9 người kéo 4 sợi dây thừng. Thủy quỷ phía dưới kia tạm thời còn lôi kéo không được, bất quá thời gian dài liền không biết được. Diệp Phong cần thiết phải nắm chặt thời gian. Các người nắm chặt, kiên trì 2 phút là được. Diệp Phong nói xong, xoay người nhảy vào bên trong đập chứa nước kia. Đập chứa nước này còn coi như tương đối thanh triệt. Diệp Phong ở trong nước thi triển Mao Sơn thần hành bộ, theo dây thừng nhanh chóng bơi lội. Thường mau liền thấy được 4 người kia. 4 người kia không ngừng sợ hãi giãy giụa, trong phổi đã sớm không có không khí, rõ ràng biên độ giãy giụa cũng đang chậm rãi thu nhỏ. Mà Diệp Phong rốt cuộc nhìn thấy thủy quỷ là bộ dáng gì? Đồ vật kia thân cao ước chừng 1 mét, thoạt nhìn giống như bộ dáng tiểu hài tử khoảng 10 mấy tuổi, giống người cũng giống khỉ. Cánh tay vận động linh hoạt, không ngừng lôi kéo 4 người này. Tay chân cùng với người giống nhau, bất quá đặc biệt thon dài, chỉ có 4 đầu ngón tay. Thủy quỷ này đầu tóc tán loạn, ở giữa phần đầu có một chỗ lõm xuống hình tròn, tóc là màu xanh nước biển, tướng mạo cũng thập phần khủng bố. Đôi mắt to tròn sáng lên, cái mũi nhô ra giống như mũi chó, miệng giống như mỏ một con chim, trên dưới khoang miệng có bốn cái răng nanh. Diệp Phong nhìn đến nó liền biết thứ này là cái gì. Chính là thủy hầu tử, ở Nhật Bản được xưng là Hà Đồng. Tuy rằng nó tục xưng là thủy quỷ, còn lấy hồn phách làm đồ ăn, nhưng lại là một loại sinh vật. Sinh vật này sẽ hiểu được vận dụng pháp thuật, mà nơi phát ra lượng pháp thuật chính là chỗ lõm hình tròn ở trung tâm phần đầu kia. Nếu bên trong có nước, nó liền có thể thúc giục các loại pháp thuật. Nó ở trong nước quả thực chính là tồn tại vô địch, sức lực thập phần lớn. Nhưng chỉ cần đem thứ này kéo đến trên bờ, lại đem chỗ lõm trên đầu nó phá hủy, vậy thì liền cùng lực công kích của con khỉ không có gì khác nhau. Đối phó loại sinh vật này, Diệp Phong vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắn vừa định bơi về phía trước giải cứu bốn người, lại từ trên chân chính mình truyền đến một cỗ lực lượng vô pháp chống lại. Hắn quay đầu nhìn lại, thế nhưng là hai thủy hầu tử. Xung quanh cũng có rất nhiều thủy hầu tử tới rồi. Trên hai chân của bốn người kia, cơ hồ đều cùng Diệp Phong giống nhau, một chân một con. Dây thừng kia ở dưới tình huống một con thủy hầu tử lôi kéo còn có thể bảo trì lực lượng cân bằng. Nhưng là càng nhiều thủy hầu tử gia nhập, rõ ràng nhân lực trên bờ chống cự không được. Dây thừng đang chậm rãi hướng tới dưới nước. Tìm chết! Diệp Phong ngón tay bấm quyết, hai thanh kiếm lôi điện sinh ra, ở bên chân chính mình vung lên. Lực lượng lôi điện kia liền làm hai thủy hầu tử nhanh chóng tách ra. Diệp Phong nhanh chóng bơi lội về phía bốn người kia. Sau khi tiếp cận, múa may hai thanh kiếm lôi điện, nhanh chóng đem mấy con kia đánh rơi. Nhưng bốn người này bởi vì ở dưới nước thời gian quá dài, đã hôn mê bất tỉnh. Thời điểm Diệp Phong đang nghĩ ngợi tới vì sao thủy hầu tử đã rời khỏi dây thừng mà phía trên còn không kéo trở về, bỗng nhiên truyền đến một tảng lớn thanh âm rơi xuống nước. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, thì ra những người vừa mới ở trên bờ lôi kéo đó, bởi vì lực lượng cân bằng đã bị tiêu trừ, có rất nhiều người lảo đảo một cái ngã vào trong nước. Đám thủy hầu tử đó chỉ là kiêng kỵ thanh kiếm lôi điện, hơn nữa bọn chúng số lượng nhiều, thấy có người ngã vào, hơn nữa khoảng cách còn khá xa Diệp Phong, đều điên cuồng hướng về những người đó bơi lội qua. Thủy hầu tử ở trong nước vô cùng linh hoạt, thường mau đã tiếp cận những người đó, đưa bọn họ kéo xuống đáy nước. Còn có thủy hầu tử trong tay bắt lấy một đám nước bùn, liền nhét vào trong miệng mũi bọn họ. Không có biện pháp, Diệp Phong vứt ra hai thanh kiếm lôi điện, ngón tay bấm quyết, nháy mắt kích nổ, lực lượng lôi điện to lớn khuếch tán mở ra, làm những người rơi xuống nước này run rẩy. Đồng thời thủy hầu tử cũng là tán loạn. Diệp Phong đem những người này đưa đến trên bờ, tiếp theo nhảy ra khỏi mặt nước, nhìn đập chứa nước nổi lên một tầng bụng cá trắng, kêu gọi Tử Hàm tìm mấy cái chậu lớn, đem đám cá đó tất cả đều vớt lên. Thiên sư ca ca, kích điện cá chính là hành vi không đúng, ngươi còn ăn luôn bọn chúng liền càng quá mức, chẳng lẽ không nên độ hóa bọn chúng, đưa bọn chúng tiến vào một cái luân hồi tốt sao? Tử Hàm lắc đầu đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nhịn không được mà bật cười, gõ gõ đầu nhỏ của Tử Hàm nói. Luân hồi cái rắm, thời điểm vừa rồi ta kích nổ ngự kiếm quyết, ta chỉ dùng một phần công lực, bằng không những người này không phải cũng bị điện giật chết sao? Đám cá đó chỉ là bị điện giật khiến cho hôn mê, không chết. Bất quá nếu như bị phơi ở dưới ánh mặt trời, vậy thì khẳng định sẽ chết. Ta làm cô thì mấy cái chậu lớn, đem đám cá đó vớt ra để vào chỗ râm mát, chờ thời điểm bọn chúng sống lại đem bọn chúng thả vào giữa đập chứa nước. Tự Hàm thẻ lưới, đối với chính mình hiểu lầm tỏ vẻ ngượng ngùng. Vài người vừa rồi rơi xuống nước run rẩy một trận, Diệp Phong giúp bọn họ làm hồi sức tim phổi, cũng thực mau đã thức tỉnh lại. Hán tử mỗi nhà ôm vợ và cha mình khóc thành một đoàn. Tự Hàm thực xinh đẹp, hơn nữa vừa rồi cảnh tượng Diệp Phong cứu người, các thôn dân đều đã thấy được, chuyện mượn chậu này trở nên thực dễ dàng. Còn có thôn dân nhiệt tình lấy ra lưới đánh cá, đem tất cả đám cá trôi nổi đó đều vớt lên. Đa tạ Diệp đạo trưởng, nếu không phải nhờ có ngài, ta liền chết ở phía dưới. Hán tử trước khi xuống nước còn gọi Diệp Phong là tiểu đạo sĩ kia, ôm chân của Diệp Phong khóc giống. Không cần để ở trong lòng. Diệp Phong xua xua tay, đem hắn đỡ lên. Lão bá kia nghe nói xảy ra chuyện, cũng vội vàng đuổi tới. Khi nhìn thấy một màn này, cũng biết là Diệp Phong ra tay, mới tránh được hậu quả chết người. Đối với Diệp Phong cũng là thập phần cảm tạ. Lần này mới biết được, thì ra lão bá là thôn trưởng. Diệp Phong đem sự tình Thủy Hầu Tử nói ra. Lão bá mang theo ánh mắt hy vọng nhìn Diệp Phong nói: Diệp đạo trưởng, ngài có thể giúp chúng ta giải quyết được không? Diệp Phong nghĩ nghĩ. Kỳ thật thời điểm Thủy Hầu Tử giết người rất ít, bình thường đều là lấy linh hồn động vật giữa sông làm đồ ăn. Hơn nữa số lượng cũng là ít đến đáng thương, căn bản không có khả năng xuất hiện tình huống tụ tập số lượng lớn. Nhưng lần này trong đập chứa nước xuất hiện số lượng nhiều như vậy, hẳn là có nguyên nhân. Diệp đạo trưởng, ngài chỉ cần giúp chúng ta giải quyết họa lớn thủy quỷ này, bao nhiêu tiền đều có thể. Hiện tại thôn dân chúng ta cũng không dám tiếp cận nơi này, chuyện này biết làm như thế nào đây? Lão bá bỗng nhiên một phen nước mắt, một phen nước mũi, bắt đầu khóc lóc kể lể. Diệp Phong xua xua tay. Giải quyết khẳng định là phải giải quyết, nhưng ta chỉ có thể là giúp các ông điều tra một chút. Thủy Hầu Tử này tụ đội, ta không có cảm giác được âm khí, hẳn không phải là tà ám tác quái, có thể là nguyên nhân khác. Về phần chuyện tiền ấy, ngàn vạn lần không thể quên đi. Ngài chỉ cần giúp chúng ta giải quyết sự tình nơi này, bao nhiêu tiền đều có thể. Bất quá nếu ngài ngại ít tiền, chúng ta cũng không có biện pháp. Bất quá ngài là cao nhân đắc đạo, khả năng đối với vật ngoại thân này cũng... Lão bá còn đang lải nhải, Diệp Phong nhanh chóng cắt lời. Chuyện tiền ông hãy cùng với người đại diện của ta nói. Mập mạp. Mẹ nó, lại nói muộn một hồi. Lão bá này phòng chừng đều có thể đem chuyện tiền cấp cho chính mình đều xóa sạch. Lão bá muốn nói lại thôi. Mập mạp đi qua nắm lấy tay hắn nói: Xin chào, ta là người đại diện của hắn, có chuyện gì nói cùng ta. Hai người bắt đầu đi nói giá cả. Diệp Phong phát ngốc nhìn một mảnh đập chứa nước này. Một động vật nếu là tụ đội, khẳng định sẽ có người dẫn đầu. Đây là thiên tính của động vật. Nếu giết chết Thủy Hầu Tử dẫn đầu kia, phòng trường chuyện này cũng là có thể giải quyết. Nhưng là điều quan trọng ở đây, Thủy Hầu Tử này vì sao sẽ tụ tập tại chỗ đập chứa nước này? Diệp Phong nghĩ không rõ. Tự Hàm lôi kéo tay của Diệp Phong nói: Người có ngửi được một cỗ hương vị hay không? Hương vị gì? Nơi này trừ bỏ nước tiểu cùng với đập chứa nước, ta cảm giác cái gì đều không ngửi được. Diệp Phong bất đắc dĩ trả lời: Mùi xăng, mùi xăng dày đặc. Từ Hàm khẳng định nói: Xăng. Diệp Phong nghi hoặc một chút, cảm nhận một trận, quả nhiên trong không khí tràn ngập mùi xăng như có như không. Trong thôn này ô tô đều hiếm thấy, mùi xăng này là từ đâu ra? Nếu chỉ cần là xe dùng trong nông nghiệp, mùi xăng này không nên ngưng lại trong không khí thời gian dài như vậy đi. Diệp Phong gọi lão bá kia tới, hỏi trong thôn gần đây có thi công công trình gì hay không, vì sao lại dày đặc mùi xăng như vậy. Ánh mắt lão bá kia có chút trốn tránh, liên tục xua tay: Thôn nhỏ này làm gì có công trình gì, căn bản không có. Vậy sao? Vậy ta đây đã hỏi nhiều rồi. Diệp Phong để hắn rời đi, hắn bắt đầu tổ chức cho thôn dân đi về nhà. Thiên sư ca ca, người này rõ ràng đang nói dối. Ngay cả Tự Hàm đều nhìn ra được. Ta biết, hắn không muốn nói, ta cũng không có biện pháp ép hỏi, chỉ có thể là tự mình đi tra xét. Mùi xăng tàn lưu thời gian dài như vậy, phòng trường công trình không nhỏ. Ai, công trình hay không công trình, cùng với Thủy Hầu Tử này có quan hệ sao? Mập mạp lại đây dò hỏi, chấm một điếu thuốc hít sâu một ngụm nói: Mẹ nó, lão tử ở trong giới đạo giáo hãm hại lừa gạt thời gian dài như vậy, liền không đụng tới một kẻ biết mặt cả thế này. Giá đã thống nhất, liền chỉ có 1 vạn tệ. Bất quá ta hù dọa hắn Thủy Hầu Tử này nhiều lợi hại thế nào, còn có trình độ khó khăn khi bắt Thủy Hầu Tử, lão đồng tây này đều không buông lỏng, còn cùng ta khóc than. Nếu không phải người khẳng định sẽ bắt Thủy Hầu Tử kia, lão tử đã sớm không giao dịch với hắn. Diệp Phong xua xua tay: Tiền nhiều tiền ít không sao cả, chủ yếu là giải quyết một phương an bình, đây mới là chức trách ta làm thiên sư. Mập mạp gật gật đầu nói: Vậy chúng ta điều tra như thế nào? Liền trước tiên từ công trình mà lão nhân kia giấu giếm. Kỳ thật ta xem qua, phía dưới đập chứa nước này nước bùn không nhiều lắm, thực sự cũng không phải là hoàn cảnh thích hợp để Thủy Hầu Tử sinh tồn. Bọn chúng là sinh vật, chạy đến nơi đây khẳng định là cử chỉ bất đắc dĩ, nói không chừng cùng với công trình giấu giếm kia có quan hệ. Được, thôn này tổng cộng chỉ lớn như vậy, chúng ta đi dạo một chút là được. Mập mạp nói xong, cùng với Diệp Phong đi bộ tới. Đi bộ cũng là có mục đích, khẳng định là tìm kiếm những ao hồ. Sau khi Diệp Phong đi bộ ở gần mấy ao hồ, ở bên trong một chỗ rừng cây rậm rạp, tìm được mấy con tàu mang theo băng chuyền. Tựa hồ là có người cố tình che giấu, bên trên còn che đầy không ít cành lá. Đây là thứ gì? Diệp Phong đối với những đồ vật hiện đại hóa đó kiến thức tương đối ít, nhìn về phía mập mạp hỏi. Mập mạp nói: Ai, thứ này mà ngươi cũng không biết sao? Ngươi biết vậy ngươi mau nói đi. Diệp Phong đầy mặt bất đắc dĩ. Mập mạp cầm lấy di động, sau khi chụp một bức ảnh liền lên Baidu tìm kiếm. Xà lan hút cát. Diệp Phong đạp cho hắn một cái. Ngươi cũng không biết còn trang bức như vậy. Ai, học theo ngươi. Mập mạp trốn về phía sau, hắc hắc nói. Thủy hậu tử bình thường sinh hoạt ở bên trong ao hồ có nhiều bùn cát. Những xà lan này ở tại đây liền chứng minh phụ cận có hoạt động khai thác cát. Trái không được đem thủy hậu tử bước đến bên trong đập chứa nước kia. Diệp Phong trầm ngâm nói. Đập chứa nước là nguồn nước sinh hoạt của mọi người. Xà lan hút cát cũng không có khả năng đi nơi đó. Thật sự là cảng tránh gió cuối cùng của thủy hậu tử. Mập mạp than một tiếng. Lão nhân kia cất giấu sự tình xà lan hút cát. Ngươi nói ý nghĩa là cái gì? Diệp Phong nhìn về phía mập mạp hỏi. Ngươi hỏi ta, ta nào biết? Ngươi biết ngươi nói đi. Mập mạp hỏi lại. Diệp Phong cũng lấy ra di động. Mập mạp vô ngữ nói một câu. Như vậy liền không thú vị. Kịch bản ta đều đã dùng qua, ngươi còn chơi lại một lần. Từ trên mạng có thể tra ra nguyên nhân lão nhân này che giấu xà lan hút cát sao? Diệp Phong trừng hắn một cái. Lão tử là gọi điện thoại tố giác. Thôn này thông qua lợi nhuận phi pháp phá hư hoàn cảnh. Nói như thế nào? Mập mạp càng không rõ. Diệp Phong từ bên trên mạng tra tìm ra số điện thoại của Cục Bảo vệ Môi trường. Một bên nói. Ở trước mắt tới xem, tài nguyên cát ở nơi này thường là phong phú. Mấy năm gần đây lực độ bảo vệ môi trường càng lúc càng lớn. Khai thác cát cũng đã chịu hạn chế. Nhưng là loại sự tình thu lợi không cần bỏ vốn này, vẫn là có rất nhiều người làm. Cá thu được đều mang đi công trường dùng để thi công. Khai thác cát cơ hồ không có phí tổn gì. Hiện tại khu vực khai thác cát này càng ngày càng nhiều người. Không riêng gì thủy hậu tử không có không gian sinh tồn. Không gian sinh tồn của những loại cá bình thường cũng đã chịu hạn chế. Hơn nữa khai thác cát xong, những ao hồ này cũng sẽ hoàn toàn biến thành hồ chết. Ta hoài nghi thôn trưởng này khẳng định là cùng với công ty khai thác cát có quan hệ hợp tác, thông qua trộm bán cát thu lợi nhuận cho chính mình. Đây mới là nguyên nhân chân chính mà lão nhân kia giấu giếm chuyện này. Được lắm huynh đệ, chuyện này đều có thể đoán được. Mập mạp khen tặng nói. Diệp Phong ưỡn ngực lên. Đương nhiên. Người không thể gọi. Lão bá kia không biết từ khi nào mang theo một đám người xuất hiện ở cách đám người Diệp Phong không xa. Trong mắt đã không có vẻ cầu xin như vừa rồi, ngược lại chính là ánh mắt hung ác. Nếu ngươi gọi, chính là cản trở đường sống của chúng ta. Người đạp mất bát cơm như người giết cha mẹ. Diệp Phong vẫn là minh bạch đạo lý này. Bất quá chuyện này cũng cần thiết phải giải quyết, bằng không trong thôn sẽ càng chết nhiều người. Vậy các người ngưng hẳn hợp tác, làm cho xà lan hút cát của bọn họ ra khỏi thôn, để cho thủy hậu tử trở lại những ao hồ đó. Diệp Phong cũng không muốn đem sự tình quá mức căng thẳng. Lão bá sắc mặt hơi đổi. Chuyện này chỉ sợ không được. Tiền bán cát này làm thôn chúng ta thu vào nhiều gấp đôi, liền ngừng lại như vậy khẳng định không được. Cùng lắm thì chúng ta đều không đi đập chứa nước là được. Đây không phải vấn đề các người có đi đập chứa nước hay không. Diệp Phong lắc đầu nói. Trước tiên không nói hành vi các người thông qua phá hư hoàn cảnh tới kiếm lời là có bao nhiêu ngu xuẩn, liền chỉ cần nói thủy hậu tử kia. Chẳng lẽ người cảm thấy thủy hậu tử liền sẽ cả đời sinh hoạt ở trong nước sao? Nếu các người đều không đi, bọn chúng đói khát quá, liền khẳng định sẽ ra tới bắn hồn phách để ăn. Đến lúc đó toàn bộ thôn các người đều chạy không được. Diệp Phong nói làm cho lão bá cả người run lên. Cắn răng suy nghĩ một trận, có thể là đang tự hỏi quan hệ lợi hại trong chuyện này, cuối cùng lắc lắc đầu. Liền tính chúng ta không đồng ý, bên phía công ty hút cát cũng sẽ tìm chúng ta gây phiền toái. Cùng lắm thì kiếm đủ tiền chúng ta rời khỏi thôn này đi. Ông không cần sợ hãi bọn họ. Diệp Phong nói, nhưng lão bá vẫn là kiên trì như cũ. Người không thể gọi điện thoại. Đó chính là không thể nói chuyện. Diệp Phong nhún nhún vai, cầm lấy di động gọi điện thoại cho cục bảo vệ môi trường. Lão bá mang theo thôn dân muốn xông lên, mập mạp đứng ở trước người Diệp Phong, móc ra hai thanh dao quân dụng, khóe miệng mang theo cười tà. Tới, thử xem, ta xem hôm nay ai dám động thủ. Mập mạp lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, năng lực bắt quỷ tuy rằng không tiến bộ bao nhiêu, nhưng bản lĩnh hù dọa người lại là nhất đẳng. Hắn vừa hô lên như vậy, tất cả thôn dân nhìn hai thanh dao quân dụng trong tay hắn cũng không dám tiến gần. Diệp đạo trưởng, ngài làm vậy không phải là đem chúng ta bước đến tuyệt lộ sao? Lão bá đau khổ kêu gọi. Hoàn toàn tương phản, ta là đang cứu mạng toàn bộ thôn các người. Diệp Phong nói, điện thoại của cục bảo vệ môi trường liền được kết nối. Hắn đem tình huống nơi này nói một lần. Bên kia nói thường mau sẽ có người lại đây giải quyết. Được rồi, chúng ta đi. Lão bá kia rối rắm liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, xoay người rời đi. Diệp Phong nhún nhún vai, làm mập mạp thu dao lại. Được rồi, đi làm việc đứng đắn. Việc đứng đắn gì? Chuyện này không phải giải quyết xong rồi sao? Mập mạp vẻ mặt nghi hoặc. Đêm này tuy rằng xà lan hút cát sẽ không thúc đẩy, nhưng là thủy hầu tử liền không biết. Diệp Phong nhún nhún vai. Bắt mấy con thủy hầu tử đi lên, thả tới trong ao hồ. Đến lúc đó, một truyền 10, 10 truyền 100, những thủy hầu tử đó liền sẽ một lần nữa phân tán mở ra. Ai, ngươi nói, ngươi cứu bọn họ như vậy, bọn họ còn không coi ngươi là người tốt, ngươi còn đi làm gì? Mập mạp trải qua một màn vừa rồi, thật sự là tức giận. Nói lớn chuyện, gọi là vì chính đạo trong thiên địa. Nói nhỏ chuyện, gọi là vì cứu một mạng người. Đây là sự tình tốt để gia tăng âm đức. Cũng đừng có so đo nhiều như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ là sợ người của công ty kia tới tìm phiền toái, cần phải thấu hiểu nhiều hơn. Vẫn là thiên sư ca ca rộng lượng. Tự Hàm đối với Diệp Phong dựng lên ngón tay cái, nghiêng đầu cười nói. Được rồi, vậy ngươi đi bắt đi, ta ở lại đây giúp ngươi nhìn. Nếu là người lái xà lan hút cát kia tới, ta giúp ngươi dọa lui bọn họ. Việc này không cần nhìn, người của cục bảo vệ môi trường liền sắp tới. Lại nói, ta không thể xuống nước bắt thủy hầu tử. Vừa rồi ở dưới nước hù dọa nhiều thủy hầu tử như vậy, phòng trường hiện tại nhìn thấy ta đều sợ hãi, trốn đều không kịp, sao có thể còn xuất hiện ở trước mặt ta? Mà Tự Hàm cũng không thể xuống nước ngọt, cho nên... Diệp Phong hắc hắc cười nhìn mập mạp. Này này này, kẻ điên, ngươi nói một chút đạo lý đi. Chẳng bức ngươi làm việc lại là ta, còn có nói đạo lý hay không? Mập mạp oa oa kêu lên. Diệp Phong ôm bờ vai của hắn nói. Huynh đệ, cái này gọi là quên mình vì người, trở về cho ngươi đóa hoa đỏ thấm. Cút đi. Mập mạp tức giận trả lời, nhìn về phía Tự Hàm. Nhìn thấy không, không riêng thiên sư ca ca của ngươi rộng lượng, mập mạp ca ca ngươi còn hào phóng hơn nữa. Tự Hàm che miệng cười trộm, âm ư hai tiếng xem như tán đồng. Ba người đi vào bờ sông, hiện tại đã tiếp cận tràng vàng. Thời tiết gần đến mùa thu, xuống nước thật sự là có chút lạnh. Mập mạp cởi quần áo dài, dừng chân chạm vào mặt nước, phát ra tiếng tru lên như giết heo. Ấy chết tiệt, quá lạnh đi. Lạnh mới tốt. Thủy hầu tử đôi mắt tuy rằng lớn, nhưng nó là dựa vào nhiệt độ thay đổi tới bắt giữ người. Sau khi ngươi đi xuống, vừa lúc có thể trở thành mục tiêu cho bọn chúng. Mẹ nó, ngươi nói thật dễ nghe. Mập mạp có chút tức giận trả lời. Chứ không nói ta ở trong nước bởi vì lạnh mà bị chuột rút thì phải làm sao bây giờ? Đồ vật ở trong nước kia bắt lấy ta chính là cái chết. Con trai ta còn không có người nuôi dưỡng đâu. Ta ở tại đây có thể làm ngươi chết sao? Diệp Phong đều bị hắn làm cho bật cười. Từ trên đai lưng tìm ra một chuỗi chu sa, mang ở trên tay mập mạp. Bớt giỡn đi, một chuỗi chu sa là có thể giải quyết được sao? Mập mạp đầy mặt không tin. Đương nhiên không phải. Diệp Phong nói xong, lấy ra một chuỗi chu sa khác, mang tới trên tay chính mình. Không có tà ám gì mà một chuỗi chu sa giải quyết không được. Nếu thật sự không được, vậy thì hai chuỗi. Người đang đùa ta sao? Hai chuỗi còn không sao, thế nhưng một chuỗi mang ở trên tay của ngươi là như thế nào? Chuyện này ta không làm. Mập mạp liền muốn đi mặc vào quần áo. Diệp Phong giữ chặt hắn. Được được được, ta không đùa ngươi. Thứ này là vòng tử mẫu chu sa. Bên này của ta phóng thích pháp thuật, có thể thông qua một chuỗi chu sa khác biểu hiện ra ngoài. Ngươi liền cứ việc xuống nước là được. Như vậy còn kém không nhiều lắm. Mập mạp biết Diệp Phong sẽ không lừa hắn, hừ hừ hai câu, xoay người xuống nước. Mập mạp đại khái bơi tới vị trí cách bờ một đoạn. Cho dù hắn bất động, tựa hồ nước sông vẫn cứ đang không ngừng đem hắn hướng tới trong chỗ sâu. Mập mạp đành phải không ngừng hoạt động. Đại khái qua hơn nửa giờ, hắn cảm thấy thật sự lạnh không chịu nổi. Đối với Diệp Phong ở trên bờ hô lên. Ai da, muốn đồng chết ta, ta lên trên đây. Nói xong liền bơi về phía bờ. Lúc này chân trái của hắn đột nhiên truyền đến một trận đau đớn. Mới đầu tưởng là chuột rút, nhưng thường mau loại cảm giác nóng rực này cho hắn biết đây tuyệt đối không phải chuột rút, mà là thủy hầu tử tới. Kẻ... Mập mạp còn không nói xong, liền bị thủy hầu tử kéo đến dưới nước. Một ngụm nước chảy ngược đến khí quản, nháy mắt làm cho hắn sinh ra cảm giác hít thở không thông. Mập mạp đều thực tuyệt vọng. Kẻ điên đâu? Vì sao còn không tới dưới nước cứu chính mình? Lúc này chu sa trên cổ tay mập mạp bỗng nhiên phát ra hồng quang lóa mắt, đem toàn bộ đáy sông đều chiếu sáng đỏ rực. Thủy hầu tử thả ra chân của hắn, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, giống như choáng váng. Cơ hội hiếm có, mập mạp lập tức bơi lên trên. Vừa ra khỏi mặt nước, lập tức mở miệng hít thở không khí. Quay đầu nhìn lại, Diệp Phong đang đứng ở trên bờ. Chu sa trong tay hắn cũng đang sáng lên. Mau đem nó bắt lấy. Diệp Phong một bên đỡ lấy chu sa trên cổ tay, một bên hướng về mập mạp hô to. Mập mạp gật gật đầu, xoay người tiến vào trong nước, đôi tay chụp vào thủy hầu tử này. Nhưng trên người thủy hầu tử này thế nhưng vô cùng bóng loáng, giống như cá trạch. Liền tính là nó bất động, nhưng là tại trong nước, mập mạp vẫn là bắt không được. Hắn lại một lần nữa trồi lên mặt nước. Kẻ điên, ta bắt không được. Lời còn chưa dứt, mập mạp lại một lần nữa bị bắt vào trong nước. Càng nhiều thủy hầu tử chạy tới bắt lấy cổ chân của mập mạp, không ngừng kéo hắn hạ xuống. Còn có thủy hầu tử hướng tới miệng mũi của hắn nhét vào nước bùn. Lại lần nữa lập lòe ra một trận hồng quang, làm những thủy hầu tử đó tất cả đều ngừng lại động tác, ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Tự hàm, cô ở dưới nước có thể hoạt động thời gian bao lâu? Hiện tại trông cậy vào mập mạp là không được, mà hiện tại chính mình đang thi pháp, thông qua tử mẫu chu sa đem uy lực máu thiên sứ của chính mình phát tán ra tới. Nếu ngừng lại hiệu quả kia liền sẽ biến mất. Cho nên hiện tại, hắn căn bản không có biện pháp xuống nước, chỉ có thể là dựa vào tự hàm. Đại khái khoảng 3 phút, thời gian dài ta liền bị sốc. Tự hàm trả lời đúng sự thật. Vậy là đủ rồi, đem mập mạp đẩy đi lên, lại bắt mấy con thủy hầu tử, sau đó cô ngay lập tức đi lên. Quang mang máu thiên sư của ta kiên trì không được thời gian quá dài. Diệp Phong nói xong, tự hàm không có nghi ngờ chút nào, xoay người nhảy vào trong đập chứa nước. Hai chân hóa thành đuôi cá. Mập mạp từ phía dưới đem nước bùn trên người chính mình lau sạch, đã cảm giác trong phổi sắp bị nước lấp đầy, trước mắt càng ngày càng đen. Cũng may mắn sau lưng có một đôi tay đem chính mình đẩy lên. Sau khi hô hấp được không khí, hắn xoay người thấy được tự hàm. Mau lên đây, Diệp Phong hô lớn. Mập mạp liều mạng bơi tới trên bờ. Tự hàm là giao nhân, cho nên nắm lấy thân thể trơn trượt của thủy hầu tử cũng là dễ như trở bàn tay. Nàng ôm những thủy hầu tử đó nhanh chóng bơi tới trên bờ. Thời điểm đến bờ, đem những thủy hầu tử đang ngây ngốc đó thả tới trên bờ, đồng thời thân thể ngăn không được mà bị chìm xuống. Tự hàm, Diệp Phong hô lên một tiếng, một chân đem những thủy hầu tử đó đá ngã, làm cho nước trên đỉnh đầu của bọn chúng đổ ra ngoài. Nhìn kỹ những thủy hầu tử đó, Diệp Phong đối với mập mạp hô lớn, đồng thời xoay người xuống nước. Hắn ở trong nước ôm lấy tự hàm, vải trên người nàng đã nổi lên một tầng huyết vụ. Diệp Phong trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới giao nhân bơi ở trong nước ngọt thế nhưng sẽ tạo thành thương tổn lớn như vậy. Nhà đầu ngốc này, thế nhưng đều không có đưa ra nghi ngờ chút nào, liền xuống nước như vậy. Sớm cùng chính mình nói rõ thương tổn, Diệp Phong sao có thể sẽ làm cho nàng xuống nước. Đem tự hàm đẩy đi lên, ngực của nàng không ngừng phập phồng, tựa hồ thập phần khó chịu. Mà mập mạp lại là dùng thân thể to mọng của chính mình tới như thái sơn áp đỉnh, khống chế những thủy hầu tử đó, vội vàng hô to. Mẹ nó, đấy thật sự là con khỉ. Quá trơn, may mắn Mập ra ta thân hình đủ lớn. Diệp Phong hiện tại không có tâm tư đi quản những thủy hầu tử đó. Hắn bế Tử Hàm lên nói: Người đem những thủy hầu tử đó ném tới trong ao hồ mà phía trước chúng ta tìm kiếm. Một mảnh ao hồ ném một con, ta đi cứu Tử Hàm. Mập mạp lên tiếng. Diệp Phong ôm Tử Hàm thi triển Mao Sơn thần hành bộ. Thôn này cách bờ biển không xa, chỉ trong lát liền tới rồi. Thời điểm đem Tử Hàm thả vào trong nước biển, huyết vụ trên người nàng mới chậm rãi biến mất. Tiếp theo thức tỉnh lại. Thiên sư ca ca, ta không tạo thành phiền toái gì chứ? Tử Hàm thấy thân thể chính mình biến hóa, liền biết tình huống của chính mình ở trong nước ngọt. Thân cẩn thận hỏi: Nhà đầu ngốc. Diệp Phong gõ gõ đầu nàng: Muốn mệnh hay không? Cô sớm nói cho ta xuống nước ngọt sẽ bị mất mạng, ta còn có thể làm cho cô đi xuống sao? Tử Hàm thè lưỡi nói: Ta vốn dĩ chính là quỷ nô, không thể phản kháng mệnh lệnh chủ nhân. Hơn nữa ta không giúp ngươi, Mập mạp ca ca kia không phải nguy hiểm sao? Đối mặt Tử Hàm hiểu chuyện như vậy, Diệp Phong cũng không có biện pháp gì, xoa xoa tóc nàng nói: Về sau đừng ngốc như vậy, chuyện gì làm không được phải trước tiên nói ra. Biết rồi. Tử Hàm hắc hắc cười bảo đảm. Chờ Tử Hàm ở trong nước biển một hồi liền đã khôi phục lại, sau đó lại một lần nữa huyễn hóa ra hai chân đi lên đất liền. Diệp Phong nhìn thôn kia nói: Không thích hợp, Mập Mạp vì sao đi thời gian dài như vậy? Hắn lập tức gọi điện thoại cho Mập Mạp. Đầu kia điện thoại lại một người khác nghe máy. Alo, ngươi là ai? Diệp Phong sửng sốt một chút. Vấn đề này ta nên hỏi ngươi đi. Ha ha ha, xem ngữ khí nói chuyện của ngươi, hẳn chính là tiểu đạo sĩ đã đi tố giác ta kia. Diệp Phong sửng sốt một chút, ngay sau đó chầm chầm đôi mắt. Ngươi là ai? Đầu kia điện thoại truyền đến một trận tiếng cười sang sảng. Ta tự giới thiệu một chút, ta là giám đốc công ty khai thác hải lợi, Kính Học Hải. Không đợi Diệp Phong nói chuyện, đầu kia điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Mập Mạp. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ngươi làm gì? Ngươi nói xem ta làm gì đây? Ngữ khí của Kính Học Hải bỗng nhiên trở nên thập phần táo bạo. Ngươi phá hỏng con đường phát tài của ta, ta làm huynh đệ ngươi bồi thường, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Ta không đơn giản muốn huynh đệ ngươi bồi thường, ngươi càng chạy không được. Ta hạn cho ngươi trong vòng 3 phút đến bên cạnh Hồ Tiểu Thanh này. Nếu không, lão bà của huynh đệ ngươi khả năng đời này đều sẽ không hưởng thụ được hạnh phúc. Kính Hồng Hải cười không có hảo ý nói. Mập mạp ở bên kia cũng là kêu lên: Đừng đừng đừng. Sau đó điện thoại đã bị tắt đi. Thiên sư ca ca, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Tử Hàm có chút lo lắng hỏi. Những người đó sẽ không làm gì đối với Mập Mạp ca ca chứ? Bọn họ dám. Đi, đi Hồ Tiểu Thanh. Đối mặt tà ám, Diệp Phong cũng chưa sợ, càng đừng nói là người. Cũng may mắn nhờ có bản đồ trên điện thoại chỉ dẫn, cho thời điểm Diệp Phong tới bên Hồ Tiểu Thanh kia, thấy được rất nhiều người ăn mặc tây trang, còn có Mập Mạp bị đánh đầy mình thương tích. Ai u, không nghĩ tới tiểu đạo sĩ người còn rất phong lưu. Gã cầm đầu ăn mặc tây trang màu đen, đeo nơ màu hồng phấn kia hẳn chính là Kính Học Hải. Nhìn Tử Hàm bên người Diệp Phong cười nói. Tử Hàm có chút sợ hãi, hướng về phía sau của Diệp Phong né tránh. Diệp Phong vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng không cần sợ hãi. Những người này đều là miệng cọp gan thỏ. Ngươi còn rất cứng đầu, đợi lát nữa phế đi ngươi, cô nàng này liền có thể thuộc về ta. Kính Hồng Hải càn rỡ cười nói. Mập mạp thấy Diệp Phong tới cũng coi như rốt cuộc có người tâm phúc, lớn tiếng kêu lên: Kẻ điên, nhanh chóng cứu ta, tiêu diệt đàn vương bát đản này. Mập mạp, sức chiến đấu của người thực sự là giảm đi, mới chỉ có vài người đã khiến cho người game over. Diệp Phong không chút để ý đếm người ở nơi này. 1, 2, 3, tổng cộng có 10 người. Đó là hiện tại, Mập gia ta chính là đánh phế đi 5 người. Mập mạp dầm gì trả lời, bùng lại bị hắc y nhân bên người đánh cho một quyền. Mẹ nó, ngươi còn dám nói sao? Hôm nay ta liền phế đi ngươi. Nói xong liền cầm lấy một con dao thọc tới bụng của Mập mạp, nhưng là con dao kia lại ke một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Trong tay Diệp Phong cầm vài ngũ đế tiền, nói: "Có chuyện gì hướng tới ta?" Kính Học Hải cười cười nói: "Bằng hữu này của ngươi đánh nhau rất lợi hại, ta phỏng chừng ngươi cũng không kém, cho nên giúp ngươi chuẩn bị một ít thứ tốt." Kính Học Hải nói, năm người còn lại lấy ra súng bắn đinh, đồng loạt hướng về Diệp Phong bắn tới. Diệp Phong nháy mắt rút ra kim tiền kiếm, đem tất cả những chiếc đinh đó đều đánh rơi. "Ráng rưởi!" Diệp Phong hắc hắc cười nói, nháy mắt liền tới trước mặt những người này, một quyền một người, cơ hồ ở trong thời gian 3 giây đồng hồ, tất cả đem những người này đánh ngã xuống đất. Tiếp theo, một chân đem Kính Hồng Hải kia đã tới bên cạnh thân cây, làm cho hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, sủi lơ ở trên mặt đất. "Một kích bất kham!" Diệp Phong nhún nhún vai, đi qua đỡ Mập Mạp, giao vào trên tay Tự Hàm. Kính Hồng Hải kia lại là cười ha hả, ho khan hai tiếng. "Ta biết ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, còn không phải là muốn cứu những thủy hầu tử đó sao? Luôn có thời điểm ngươi không ở đây. Chờ ngươi đi rồi, ta liền đem những thủy hầu tử đó tất cả đều vớt lên, lấy não của từng con ăn. Thật coi mình là Quan Thế Âm Bồ Tát sao? Cả thôn dân nơi này cũng không dám phản kháng, ngươi tính là thứ gì?" Kính Hồng Hải chửi ầm lên, nhìn biểu tình phẫn nộ của Diệp Phong, biểu tình càng thêm càn rỡ. "Tới, ngươi giết ta, ta lập tức liền báo cảnh sát. Dù sao ta chỉ có một cái mạng này, cái gì cũng đều không sợ. Nếu ngươi không giết ta, chờ ngươi đi rồi, ta lại tiếp tục hút cát. Những thủy hầu tử đó một con cũng chạy không thoát. Ngươi cho rằng lão tử sẽ quản người một thôn này sống chết sao? Thật sự là khôi hài." Kính Hồng Hải liệu định Diệp Phong không dám ra tay giết hắn, càng thêm càn rỡ. Diệp Phong lấy ra một viên bình hồn đan, đưa cho Mập Mạp nuốt xuống, sau đó cười đi đến trước mặt Kính Hồng Hải. "Vừa rồi những lời kia của ngươi thật ra đã nhắc nhở ta. Nếu ta đi rồi, ngươi tiếp tục đào trộm thì phải làm sao bây giờ? Đơn giản liền chặt đứt mưu tính của ngươi." Diệp Phong nói xong, tay đột nhiên điểm tới trên huyệt thần đình của Kính Hồng Hải, tiếp theo kéo ra hồn phách của hắn. Ở trên trán hắn dán một tấm trần tinh phù. "Xuống âm ti đi thôi, sẽ có người chiêu đãi ngươi. Chờ ngươi tỉnh lại rồi, đương nhiên cũng sẽ trở lại trong thân thể của ngươi." Hồn phách của Kính Hồng Hải sửng sốt một chút, nhìn chính mình sụ lơ ở trên mặt đất, đôi mắt đều trừng thật lớn. Ngươi làm gì đối với ta? Nhìn xem ngươi ở trong dương gian là bao nhiêu chuyện xấu." Diệp Phong nhún nhún vai nói: "Trên người của ngươi lưng đeo mạng người, trên người lưng đeo bệnh xúc phật, âm ti đều sẽ cùng ngươi thanh toán rõ ràng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tiếp tục trở về trả thù những thủy hầu tử đó. Âm ti kia cũng sẽ đem món nợ này tính ở trên đầu ngươi. Trước tiên làm cho ngươi tiếp nhận trừng phạt về những việc làm đối với những thủy hầu tử kia đi." Kính Hồng Hải còn muốn nói gì, nhưng hồn phách càng thêm trong suốt, mang theo biểu tình khủng bố chậm rãi biến mất. Diệp Phong mắt lạnh nhìn đám người trên mặt đất kia. "Còn có ai cũng muốn cùng với giám đốc các ngươi giống nhau, trước tiên đi âm ti tiếp thu trừng phạt hay không?" Người còn lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều trực tiếp quỳ rạp xuống đất. "Mẹ nó, có chuyện này không đúng. Người ta là pháp sư, tra tấn ngươi có một vạn loại phương pháp, căn bản không cần giết ngươi." Diệp Phong hư lạnh một tiếng, mang theo Mập Mạp cùng với Tự Hàm rời đi. Ba người ngồi xe trở lại Tân Hải. Diệp Phong trước tiên là Mập Mạp mang theo Tự Hàm trở lại biệt thự Hạ Gia, hắn lại là trực tiếp lên xe buýt đi tập đoàn Hạ Gia tìm Hạ Thi Hàm, chuẩn bị cho nàng một điều kinh hỉ. Bồn bà thời gian dài như vậy, tóm được nhiều quỷ như vậy, Diệp Phong đích xác có chút mệt mỏi. Tuy rằng còn có rất nhiều vấn đề chờ đợi hắn giải quyết, nhưng hắn muốn cho chính mình một kỳ nghỉ. Vừa lúc nha đầu còn đưa ra ý tưởng đi ra ngoài cùng nhau du ngoạn, hắn cũng vừa lúc mượn cơ hội này nghỉ ngơi một lần. Kỳ thật, Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm ở bên nhau lâu như vậy, hắn còn chưa từng tới tập đoàn Bắc Mỹ này. Thời điểm tới tập đoàn Bắc Mỹ, Diệp Phong nhìn tòa nhà cao ngất trong mây, hoàn toàn thuộc về Hạ gia kia, không khỏi cảm thán. "Ai, không nghĩ tới trong nhà nha đầu lại có tiền như vậy." Có tiền cùng với giàu có đều không giống nhau. Dù sao sản nghiệp Hạ gia là mỗi một lần đổi mới thế giới quan của Diệp Phong đối với hai chữ có tiền. Hắn lang thang không có mục tiêu đi vào. Nữ nhân trước đài tươi cười thân thiện nói: "Tiên sinh, xin chào, xin hỏi có hẹn trước không?" Diệp Phong từ đáy lòng tán thưởng hai tiếng. Vẫn là lão bà nhà mình dạy nhân viên phía dưới hiểu biết lễ phép. Xem dáng vẻ này của chính mình tiến vào, thế nhưng không có xua đuổi. Không có, ta tìm Hạ Thi Hàm, nàng là lão bà của ta. Diệp Phong trả lời ngắn gọn. Trong mắt nữ nhân trước đài rõ ràng lập lòe ra một tia khác thường. Tiếp theo nói chờ một lát, che miệng gọi điện thoại. Diệp Phong lại là buồn chán ngồi gõ bàn chờ đợi. Một lát sau mới bảo an đi tới, thái độ cũng còn coi như khách khí. Tiên sinh, mời ngài đi theo chúng tôi một chuyến. Không cần không cần, các ngươi nói cho ta phòng nàng ở đâu thì tốt rồi, ta tự mình đi lên tìm, làm gì phải khách khí như vậy. Diệp Phong còn có chút lâng lâng, cảm giác làm lão công của chủ tịch vẫn là thực sảng khoái, ở công ty nhà mình thế nhưng đã chịu tôn kính như vậy. Diệp Phong làm người tu đạo như vậy vẫn là có một chút không quen, bất quá đương nhiên vẫn là thực sảng khoái. Mấy bảo an kia nhìn thoáng qua lẫn nhau, nói: ngài cùng chúng ta đến đây đi. Được rồi được rồi, đến lúc đó làm nha đầu cho các người thêm tiền lương, thái độ không tồi, khen ngợi một cái năm sao. Diệp Phong giơ lên ngón tay cái đi theo bọn họ, nhưng phương hướng đi lại không giống như là lên tòa nhà, mà là một cái phòng nhỏ bên cạnh. Nhà đầu giản dị như vậy sao, làm việc đều ở loại khu vực này. Diệp Phong còn có chút sờ không được đầu óc, bất quá khi bảo an mở cửa, bên trong căn phòng không có thân ảnh nha đầu, ngược lại ngồi mấy người trẻ tuổi ăn mặc tây trang. Tiếp theo, bảo an kia đem Diệp Phong đẩy vào bên trong. Không biết ngài là công tử nhà ai, đã có nhiều mạo phạm, chờ thêm một hồi sẽ có người tới đón, xin lỗi. Sau đó liền đóng cửa lại. Diệp Phong ngây ngẩn cả người, đây là tình huống như thế nào? Bên trong, một nam tử trẻ tuổi ăn mặc tây trang màu trắng cười nhạo một tiếng. Ha ha ha, vừa mới đi một người lại tiến vào một người, xem ra hôm nay thật là náo nhiệt, bất quá huynh đệ người ăn mặc cũng quá quê mùa. Nam nhân ăn mặc tây trang màu đen ở bên cạnh mở miệng đối với nam nhân ăn mặc tây trang màu trắng kia nói: ta xem người cũng là gương mặt mới, mới tới hay sao? Ngày nào mà trong phòng này không phải chứa 3-4 người, hôm nay không coi là nhiều. Ai u, nghe ý tứ của lão ca là mỗi ngày đều tới sao? Xin hỏi là công tử nhà ai vậy? Nam nhân ăn mặc tây trang màu trắng từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đưa qua. Tập đoàn Phi Điểu, ngươi thì sao? Nam nhân ăn mặc tây trang màu đen tiếp nhận thuốc hỏi ngược lại. Tập đoàn Phi Điểu, đó chính là tập đoàn lớn nổi danh ở Tân Hải. Không nghĩ tới ngài thế nhưng cũng là lưu lạc đến kết cục này. Xem ra tên gọi mỹ nữ băng sơn này thật sự là không phải thổi phồng ra tới. Ta liền không được, tập đoàn Tam Khoa. Nam nhân mặc tây trang màu trắng rõ ràng thật sự khen tặng, nhưng trên mặt lại là thập phần kiêu ngạo. Nam nhân mặc tây trang màu đen kia sửng sốt một chút. Cái gì? Công tử tập đoàn Tam Khoa sao? Thất kính! Tập đoàn Phi Điểu chúng ta nào dám cùng ngài so sánh? Xem ra danh hào nữ tổng tài băng sơn này thật sự là truyền ra ngoài. Không nghĩ tới, công tử tập đoàn Tam Khoa ngài cũng lại đây. Nam nhân mặc tây trang màu đen kia khen tặng nói. Hai người thổi phồng lẫn nhau một trận, tiếp theo đồng thời nhìn về phía Diệp Phong, trên dưới đánh giá hắn một chút. Xin hỏi ngài là ở tập đoàn nào? Ăn mặc như vậy lại đây, ta thật ra lần đầu tiên thấy. Hai người còn tưởng rằng Diệp Phong là công tử công ty lớn nhà ai thâm tàng bất lộ, cho nên mới khen tặng như vậy. Diệp Phong gãi gãi đầu nói. Ta là tập đoàn Mao Sơn. Tập đoàn Mao Sơn? Cái này không nghe nói qua. Tập đoàn mới đưa ra thị trường sao? Nam nhân mặc tây trang màu đen nghi hoặc nhìn Diệp Phong hỏi. Nam nhân mặc tây trang màu trắng trong lúc vô ý liếc mắt tới một góc lộ ra trên đai lưng của Diệp Phong. Bên trên là đầy đủ mọi thứ, kiếm tiền kiếm cùng với kiếm gỗ đào. Liền phản ứng một trận. Ai ha ha, lão ca người đừng bị hắn lừa. Người anh em này hình như là đạo sĩ Mao Sơn. Đạo sĩ Mao Sơn? Nam nhân mặc tây trang màu đen kia nhìn về phía đai lưng của Diệp Phong, cũng nháy mắt liền hiểu được, không khỏi mang theo vẻ trào phúng. Không nghĩ tới danh hào nữ tổng tài băng sơn này đều truyền tới Mao Sơn. Đạo sĩ xuống núi vì hồng nhan, thú vị, thú vị. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Nàng là lão bà của ta, đạo sĩ xuống núi vì hồng nhan cái gì? Ngươi dùng từ không đúng rồi. Hai người đều ngây ngẩn, sau đó ha hả nở nụ cười. Hai người cười đến nước mắt đều chảy ra. Ấy, không được, không được. Từ đâu ra kẻ điên này? Hạ tiểu thư chưa lập gia đình, là sự tình mọi người đều biết. Từ nơi nào toát ra một lão công? Tiểu đạo sĩ, người thích thì thích, nhưng ngàn vạn lần đừng bị điên. Diệp Phong bất đắc dĩ, xem ra hai người này là tới theo đuổi lão bà của chính mình, bị nha đầu trực tiếp nhốt vào trong phòng tối. Những bảo an đó khẳng định cũng là coi chính mình giống như bọn họ, mới đem mình nhốt vào nơi này. Cũng tốt, ở chỗ này đùa bỡn bọn họ một chút. Ba người ngồi xuống, hai công tử nhà giàu này bắt đầu khoe giàu, so đấu chính mình vì theo đuổi nữ tổng tài băng sơn này tốn bao nhiêu công phu. Nam nhân ăn mặc tây trang màu trắng kia nói: hôm nay tao cố ý lái Lincoln tới, còn mua một xe tải hoa hồng, chuẩn bị một viên kim cương tím nam phi 10 carat, đợi lát nữa đi ra ngoài nhất định phải đưa cho Hạ tiểu thư, hy vọng nàng có thể vui lòng nhận lời đi thưởng thức bữa ăn tại nhà hàng Pháp 5 sao mà ta đã đặt. Nam nhân ăn mặc tây trang màu đen nói: ta liền so ra kém hơn công tử tập đoàn Tam Khoa ngài, cũng chính là lái một chiếc Lamborghini, mua một xe tải hoa bách hợp, chuẩn bị một viên kim cương nam phi 20 carat, đợi lát nữa đi ra ngoài hy vọng Hạ tiểu thư có thể liếc mắt nhìn ta nhiều một chút. Nếu buổi tối có thể cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm là tốt nhất, bằng không trang viên 5 sao mà ta đã chuẩn bị kia thật là uổng phí. Hai người lại lần nữa không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong mở tay ra nói: ta ngồi xe buýt công cộng tới, đồ vật ta quên mang theo, đợi lát nữa mang nàng đi ăn KFC. Hai người lại ngây ngẩn, tiếp theo cười ha hả lên. Lần này nam nhân ăn mặc tây trang màu trắng đều cười đến đau bụng. Đâu ra chuyện buồn cười như vậy, sẽ không phải là Mao Sơn từ bệnh viện tâm thần ra tới đi. Nam nhân ăn mặc tây trang màu đen cũng là cười đến dừng không được. Xe buýt KFC, ai cười chết ta. Diệp Phong nhún nhún vai: hai người các người nhiều bức như vậy, cũng không gặp Hạ tiểu thư xuống dưới tiếp đãi các người, mọi người đều ngồi ở phòng tối, ai cười nhạo ai đây? Tiếng cười của nam nhân ăn mặc tây trang màu trắng kia nháy mắt ngừng lại, nhìn về phía Diệp Phong. Hai người chúng ta tốt xấu gì còn hấp dẫn, người quê mùa thế này còn muốn trèo cao, thật sự là có chút quá mức đi. Nếu không như vậy đi, chúng ta đánh cuộc xem. Diệp Phong xoay chuyển đôi mắt, hai thủ hào này ở tại đây, không lừa một phen liền uổng phí, khoảng cách cưới Hạ Thi Hàm lại có thể tiến gần thêm một bước. Đánh cuộc như thế nào, người nói đi. Nam nhân ăn mặc tây trang màu trắng hứng thú hỏi: người tin ta gọi điện thoại, Hạ tiểu thư liền sẽ xuống dưới hay không? Hơn nữa còn ngoan ngoãn cùng ta đi ăn KFC. Diệp Phong khẳng định nói đến. Kết quả hai nam nhân ăn mặc tây trang này lại là như nghe được chuyện chê cười, ngăn không được nở nụ cười. Tiểu đạo sĩ, ngươi tính là thứ gì? Còn gọi điện thoại? Gọi điện thoại cũng là thư ký nghe. Còn đi theo ngươi ăn KFC? Xem ra ngươi đối với danh hào nữ tổng tài băng sơn này hiểu biết còn không sâu. Hạ tiểu thư là năm nay lập tức tốt nghiệp, Hạ gia cũng chỉ có một khuê nữ bảo bối như vậy, cho nên tập đoàn Hạ gia tương lai khẳng định là do nàng khống chế. Đây là lai lịch danh hiệu nữ tổng tài. Về phần băng sơn, ngươi cũng thấy rồi, hai người chúng ta chuẩn bị nhiều thứ như vậy đều bị cự tuyệt, ngươi liền có thể thấy một ít manh mối. Hơn nữa, ngươi cũng có thể cùng với người của tập đoàn Bác Thị này hỏi thăm xem Hạ tiểu thư lần nào ra cửa hoặc là làm việc mà không phải là một khuôn mặt lạnh băng, chỉ nói công việc, nói xong sau đó không hề dây dưa chút nào trực tiếp xoay người rời đi. Đối với cấp dưới như thế, đối với người bên ngoài tập đoàn càng là như thế. Là một nữ cường nhân quyết đoán tựa như sấm rèn gió quấn. Tập đoàn Bắc Mỹ cùng với tập đoàn Phi Điểu chúng ta hợp tác nhiều lần như vậy, ta ngay cả số di động cá nhân của Hạ tiểu thư đều không có, người có thể thấy được hay không? Nam nhân ăn mặc tây trang màu đen nói xong, nam nhân ăn mặc tây trang màu trắng lập tức nói: bất quá Hạ tiểu thư cũng không phải là chưa từng cùng người khác cười. Ta nghe nói thời điểm nàng cùng với thư ký Cửu kia ở bên nhau cũng là thỉnh thoảng nói giỡn. Không thể không nói, bên cạnh mỹ nữ vẫn là mỹ nữ, thư ký Cửu kia cũng là đặc biệt xinh đẹp, bất quá cũng là mỹ nữ băng sơn. Hạ tiểu thư vẫn luôn thực bảo vệ nàng, ta dùng thủ đoạn đưa tiền tặng lễ vật cho thư ký Cửu, nhưng người ta cũng là trả trở về. Hai mỹ nữ băng sơn này có thể thu phục một người đều không tồi. Hai người thảo luận, một bên thảo luận một bên còn thở ngắn than dài. Diệp Phong cười cười nói: "Ngươi đừng nói có bao nhiêu khó khăn, liền nói có đánh cuộc hay không. Ta không riêng làm Hạ tiểu thư xuống dưới, còn có thể làm thư ký Cửu cũng cùng nhau xuống dưới nhiệt tình tiếp đãi ta, tin hay không?" Hai người đầu tiên là cười ha hả, ngay sau đó liếc mắt đánh giá Diệp Phong một cái. "Ngươi muốn đánh cuộc cái gì? Ngươi có cái gì có thể cùng chúng ta đánh cuộc?" "Như vậy đi, 100 vạn, nếu ta có thể làm Hạ tiểu thư cùng với thư ký Cửu xuống dưới, mỗi người các ngươi liền cho ta 100 vạn. Nếu không thể, ta đem số di động cá nhân của Hạ tiểu thư tặng cho các ngươi, thế nào?" Vừa nghe đến số di động cá nhân, đôi mắt hai người đều sáng lên. "Ta ra giá 500 vạn, trực tiếp lấy số di động cá nhân kia, như thế nào?" "Không bán, liền đánh cuộc." Diệp Phong kiên định lắc đầu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cân nhắc vụ đánh cuộc này quả thực chính là một món quà, vỗ tay một cái. "Được, liền cùng ngươi đánh cuộc, hai người chúng ta cùng với ngươi chơi 200 vạn. "Được." Diệp Phong cười cười, lấy ra di động gọi điện thoại cho nha đầu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.